Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, trở về cùng phản vệ tiên thiên kiếm thai hóa thân. Nếu như là tại hỗn độn hư hải rất nhiều thời không? Tin tưởng tuyệt đại bộ phận người cũng không biết đó là cái gì. Nhưng ở minh vực, chỉ cần mở ra đầy đủ linh trí âm binh nhìn thấy kia tia chớp màu đỏ ngòm. Cảm thụ tia chớp màu đỏ ngòm trên đồ vật, đều sẽ thốt ra, luân hồi chi lực. Không sai, kia tia chớp màu đỏ ngòm trên nhiễm đồ vật, liền là luân hồi chi lực. Cái này không phải tới từ luân hồi bàn luân hồi chi lực, mà là thụ luân hồi bàn hấp dẫn từ minh vực bên trong dẫn tới luân hồi chi lực. Diệp thần lúc này xếp bằng ở một vòng tia chớp màu đỏ ngòm tạo thành hoa sen phía trên. Trước người lơ lửng hai kiện chí bảo chính xoay chậm chậm. Phía trên là không ngừng phân giải cùng trọng tổ quả cầu kim loại vĩnh hằng chi luân. Phía dưới là như là một phương diệt thế đại ma luân hồi bàn. Hai đạo vô hình trong suốt cột sáng từ trong mắt của hắn bay ra. Lúc lên lúc xuống phân biệt rơi vào hai kiện chí bảo phía trên. Uyển như hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn tại dùng linh hồn của mình chi lực trực tiếp tế luyện hai kiện chí bảo. Hắn đã làm ra quyết định, chuẩn bị dùng hai món chí bảo này hòa làm một thể luyện ra một kiện thành đạo chi bảo. Như vậy phổ thông phương pháp tế luyện liền không thể dùng. Phải dùng thần niệm chi pháp. Đem mình nguyên thần chi lực triệt để luyện vào chí bảo mỗi một tấc nơi hẻo lánh. May mắn hắn nguyên thần đủ cường đại, miễn cưỡng có thể làm được, nhưng lại không cường đại đến nào đó loại cấp độ, cho nên tế luyện tốc độ có chút chậm, hơn 400 năm còn không thành công. Nhìn bộ dạng này, đoán chừng còn có thời gian thật dài mới có thể thành công. Đối với cái này Diệp Thần cũng rất bất đắc dĩ. Hắn đều đã làm tốt tùy thời gián đoạn tế luyện, chờ lần sau có rảnh lại tiếp tục tế luyện chuẩn bị. Bởi vì, 1000 năm một lần hỗn độn hư hải chư thập tinh cấp tồn tại ở giữa cái nào đó trò chơi nhanh muốn. Bắt đầu, Diệp Thần lúc trước bị Thái Thanh Thánh Nhân chọn trúng thu vì đệ tử. Ngay từ đầu dụng ý là bị Thái Thanh Thánh Nhân chọn trúng làm hỗn độn hư hải tất cả thập tinh cấp. Tồn tại ở giữa cái nào đó trò chơi tuyển thủ, làm Thái Thanh Thánh Nhân đại biểu, nhưng không nghĩ tới thực lực của hắn tốc độ phát triển quá nhanh. Hiện tại cũng đã có thoát khỏi quân cờ thân phận xoay người dự định. Đối với cái này Thái Thanh Thánh Nhân cũng không có phản đối. Giống bọn hắn cái này chờ tồn tại từ sẽ không để ý quân cờ phải chăng phản kháng hoặc là nghĩ xoay. Người mình chấp cờ. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành quân cờ tác dụng, dù là ngươi mượn nhờ cái cơ duyên này tương lai chứng được thiên nhân chính là đến càng mạnh các loại đều sẽ không để ý. Cho nên Diệp Thần muốn thoát khỏi quân cờ thân phận, Thái Thanh Thánh Nhân không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng ở thoát khỏi trước đó, hắn vẫn là đến thành thành thật thật hoàn thành quân cờ sứ mệnh. Nếu không, Diệp Thần còn không cuồng vọng như vậy mình bây giờ có thể phản kháng Thái Thanh Thánh Nhân. Huống chi bản thân hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thu chỗ tốt liền phải làm việc. Từ khi trở thành Thái Thanh Thánh Nhân quân cờ về sau hắn thu được lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại thi hành quân cờ nhiệm vụ. Đây là đương nhiên. Huống hồ hắn thực lực bây giờ cường đại. Tham gia kia trò chơi gì tính nguy hiểm cũng không như trong tưởng tượng cao. Tuy nói mỗi một vị kỳ thủ đối con cờ của mình đều sẽ không keo kiệt gia tăng thực lực. Nhưng Diệp Thần dám khẳng định không có cái nào con cờ lấy được chỗ tốt cùng thực lực sẽ vượt qua. Chính mình, bây giờ cách thập tinh đại la ở giữa trò chơi còn có 100 năm 60 năm. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Nhiều nhất 100 năm sau hắn liền muốn đình chỉ tế luyện trở về Vĩnh Hằng Chi Tháp. Vì thế làm chuẩn bị cuối cùng, Diệp Thần đã yên lặng làm xong dự định, đợi đến ước chừng 70 năm thời điểm liền bắt đầu dần dần thu nạp lực lượng. Chuẩn bị đình chỉ tế luyện, thiên khung khổng lồ huyết sắc vòng xoáy bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. bị luân hồi bàn hấp dẫn, luân hồi chi lực bắt đầu biến mất. Cái này khiến hắn có chút đáng tiếc. Cái này mấy trăm năm tế luyện, luân hồi bàn lần nữa hấp thu đại lượng luân hồi chi lực, uy lực lại tăng trưởng thêm một đoạn. Nếu như có thể một mực hấp thu xuống dưới, không biết nên sảng khoái hơn. Ngay tại hắn thở dài thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng một phương hướng nào đó, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tự lẩm bẩm, trùng hợp như vậy, lại nhướng mày nói, chẳng lẽ lại là lão sư an bài? Lập tức lắc đầu, không có khả năng, ta đã trả lại thái cực đồ biểu lộ tâm ý của ta. Lão sư không có khả năng còn làm như thế, hẳn là trùng hợp, hay là ta khí vận sở chung, trong cõi u minh tự có thiên ý. Liền trong lòng hắn suy tư thời khắc, xa xôi minh vực kia ức vạn năm cũng không thấy quang minh đen nhánh thiên khung đột nhiên hiển hiện. Một đạo nhỏ như sợi tóc bạch tuyến, rất nhanh bạch tuyến tăng trưởng biến lớn, hóa thành một đạo từ ức vạn dặm chỗ không nhìn thấy chân trời cuối cùng một mực kéo dài đến huyết. Sắc vòng xoáy trên không lóa mắt kiếm quang, tựa như khai thiên tích địa đem minh vực chém thành hai khúc. Không cách nào hình dung kiếm mang vượt ngang chân trời, chém ra hư không năng lượng cùng pháp tắc. Tại Diệp Thần trong ý thức, có thể thấy rõ ràng sắc bén kia đến cực điểm kiếm quang đem hư vô năng lượng cùng pháp tắc sinh chém ra, vượt qua hiện thực cùng hư ảo, thể hiện ra đạo kiếm khí này kia không có gì sánh kịp phong mang cùng uy năng. Tiên thiên kiếm thai, đây là Diệp Thần tiên thiên kiếm thai, tại mấy trăm năm sau rốt cục thu hồi chỗ có thất lạc mảnh vụn linh hồn chạy về. Không cách nào hình dung kiếm quang không một tia dừng lại. Liền dứt khoát như vậy từ trên trời giáng xuống. Một kiếm chém vào khổng lồ huyết sắc vòng xoáy bên trong. Oanh, dù là co vào cũng có tung hoành số vạn cây số huyết sắc vòng xoáy chấn động mạnh dừng lại như. Vậy một chút, một giây sau đột nhiên bành trướng. Trong nháy mắt chính là tăng vọt gấp trăm lần phạm vi. Vô tận tia chớp màu đỏ ngòm vòng xoáy tựa như sôi trào chảo dầu bị ném vào một bát thanh thủy. Trong nháy mắt nổ thành một phiến hỗn độn, mà ở vào vòng xoáy trung ương Diệp Thần chính bảo trì hai tay hợp nắm ngồi xếp bằng tư thế không. Nhúc nhích, hai trưởng lòng bàn tay ở giữa là sền sệt lôi quang. Nếu có người ở đây xem xét tỉ mỉ, sẽ phát hiện cái này sền sệt lôi quang ở giữa có một đầu nhỏ không thể thấy mảnh cái khe nhỏ. Bén nhọn không cách nào hình dung phong mang kiếm ý tràn ngập tại khe hở ở giữa. Lệnh lôi quang không cách nào khép lại, một mực kéo dài đến trán của hắn ở giữa. Tại hắn nhìn như trắng nõn kỳ thực cứng rắn không cách nào tưởng tượng cái trán mi tâm ở giữa lưu. Lại một đầu nhỏ bé vết máu. Diệp Thần không nhúc nhích tựa như pho tượng, nhưng ở hắn tử phủ trong thức hải, bây giờ đã biến thành chiến trường. Cái kia đạo từ trên trời giáng xuống kiếm quang chém ra hết thảy trực tiếp giết vào thức hải của hắn. Hung hăng chạm tại hắn chân linh nguyên linh phía trên, bây giờ hắn mênh mông tử phủ trong thức hải. Một tôn thông thiên triệt địa chân linh nguyên linh chính cùng một đạo thông thiên kiếm chỉ riêng. Chiến thành một đoàn, Diệp Thần kia cùng chân linh thân thể giống nhau như đúc nguyên linh đứng sững ở tử phủ trong. Thức hải, đầu đội bầu trời chân đạp đại địa, vô tận thần quang vờn quanh nguyên linh. Trong lúc giơ tay nhấc chân tựa như cao cao tại thượng chúng thần chi vương đối phàm nhân thẩm phán. Mà cái kia đạo từ thiên ngoại bay tới trực tiếp chém vào trong thức hải của hắn thông thiên kiếm. Ánh sáng thì là một tôn khiêu chiến chúng thần chi vương ngoại địch. Chính phóng xuất ra sắc bén đến cực điểm kiếm khí, đối cao cao tại thượng chúng thần chi vương khởi xướng mãnh liệt tiến công. Diệp Thần hai tay nắm quyền đập ra thông thiên kiếm khí. Phóng khoáng cười to tại mênh mông tử phủ thức hải bên trong vừa đi vừa về quanh quẩn. Vừa về đến liền không kịp chờ đợi ra tay. Là đối với mình thay thế bản tọa không có lòng tin sao? Tay phải vồ một cái, một đạo thô to thiểm điện trường mâu ngưng tụ thành hình hung hăng nện xuống. Hai tay nâng lên hợp nắm, đầu đội bầu trời trắng lóa, vô tận lôi quang hóa thành bao trùm toàn bộ thức hải, lôi hải ầm vang rơi xuống. Mênh mông thức hải trong nháy mắt hóa thành lôi đình hải dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.